Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 715, chương 716, Hạ Quý Thần là Hạ Dư Quang. 26, Thiên Ca mặc dù không có nói rõ không vui cụ thể là chỉ cái gì. Nhưng trước Hạ Quý Thần giết người không thành công sự tình, huyên náo nhốn nháo mọi người đều biết. Cho nên mọi người cũng đều lòng biết rõ. Nàng chỉ chính là sự kiện kia. Dĩ nhiên, mọi người bên trong cũng bao hàm Quý Ức. Chẳng qua là, Quý Ức nghe được Thiên Ca sau khi nói đến đây, không có cùng những người khác một dạng, tiếp tục chú ý nàng đến tiếp sau này nói điểm cái gì. Mà là bỗng nhiên nghĩ tới một cái càng vấn đề trọng yếu. Thiên Ca trong miệng cái đó không vui, kết quả là lúc nào phát sinh? Lại là bởi vì cái gì phát sinh? Nàng bất kể người khác có phải hay không là bị Thiên Ca thuyết phục, tin tưởng rồi, nhưng nàng đáy lòng dám khẳng định một chút, đó chính là tuyệt đối sẽ không giống như nàng nói như vậy. Hạ Quý Thần là bởi vì nàng thích hắn quấn hắn, mới cùng nàng xảy ra như vậy không vui. Tại xảy ra chuyện sau, nàng chỉ lo khổ sở, chỉ lo đau buồn, lại bỏ quên trọng yếu như vậy một chút. Quý Ức suy nghĩ, liền lập tức thối lui ra Weibo, cho Trang Nghi đi một cú điện thoại. Trang Nghi có thể là lo lắng nàng, một mực đều đang để ý nàng điện thoại gọi đến. Điện thoại mới vừa kết nối, tiếng thứ nhất tiếng chuông cũng còn không có vang xong, liền bị nghe. Tiểu Ức, ngươi bây giờ ở nơi nào? Có chưa có về nhà? Quý Ức không đợi Trang Nghi quan tâm nói xong, liền lên tiếng cắt đứt lời nói của nàng. Trang Nghi, người biết Thiên Ca ký giả hội là ở nơi nào triệu khai sao? Cái này ta phải hỏi một chút, người chờ một chút ta một hồi. Trang Nghi giọng nói dần dần chuyển tiểu. Quý Ức biết nàng nhất định là đem điện thoại di động theo bên tai cầm xuống dưới. Quý Ức không gấp nói chuyện, kiên nhẫn đợi nửa phút. Trang Nghi âm thanh truyền tới, ngoặc kép chấm chấm, tại Khai Nguyên cao ốc. Quý Ức nghe được bốn chữ này, lập tức đưa tay ra, chào hỏi nhân viên phục vụ tính tiền. Nói cho xong Quý Ức địa chỉ Trang Nghi, lúc này mới nhận ra được có cái gì không đúng. Lập tức lên tiếng hỏi, Tiểu Ức, ngươi hỏi cái này làm gì? Không có gì, Quý Ức một bên đáp lời của Trang Nghi, một bên nhìn lướt qua hóa đơn, xác định không có vấn đề gì sau, chuyển tạp cho nhân viên phục vụ, điền mật mã vào, ký tên. Nàng nhận lấy tạp, đem đồ đạc của mình sửa sang lại còn xách bọc lên thân thời điểm, bỗng nhiên giống như là nghĩ đến cái gì một dạng, hướng về phía trong điện thoại Trang Nghi lại lên tiếng nói. Đúng rồi, ngươi bây giờ sắp xếp thợ hóa trang tới nhà của ta một chuyến. Thợ hóa trang? Trang Nghi nghi ngờ một tiếng. Tiểu Ức, ngươi phải ra ngoài. Đúng, Quý Ức đi ra nước thái phòng ăn, chặn một chiếc taxi, báo nhà địa chỉ. Trang Nghi rốt cuộc là theo Quý Ức một đoạn thời gian rất dài, đối với nàng có hiểu biết, nghĩ đến nàng mới vừa hỏi chính mình Thiên Ca ký giả hội địa chỉ, lập tức lại lên tiếng. Tiểu Ức, ngươi là muốn đi tìm Thiên Ca? Quý Ức nhẹ ừ âm thanh, không đợi phía sau Trang Nghi ngăn trở nói ra khỏi miệng, liền cúp điện thoại. Đúng, nàng là muốn đi tìm Thiên Ca. Bởi vì nàng có trọng yếu chuyện muốn hỏi nàng. Về đến nhà không bao lâu, Quý Ức muốn thợ hóa trang tới rồi, bất quá còn đi theo Trang Nghi. Tại Quý Ức hóa trang trong toàn bộ quá trình, Trang Nghi khuyên Quý Ức vô số lần không nên đi tìm Thiên Ca. Quý Ức từ đầu đến cuối không có mở miệng nói qua một câu nói. Chẳng qua là tại hóa xong trang sau, hướng về phía chọn quần áo thợ hóa trang, chỉ một cái váy liền món đó đi. Trang Nghi thấy không ngăn cản nổi, chỉ có thể ở Quý Ức lúc ra cửa, đi theo nàng cùng đi ra cửa. Đi đến Khai Nguyên cao ốc trên đường, Quý Ức nhận được Đường Họa Họa gửi tới chừng mấy cái giọng nói. Miệng nó, ta chưa từng thấy hèn như vậy nữ nhân. Nàng lại có thể buổi họp báo từ đầu tới cuối đều đang khóc khóc khóc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.